Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm việc ở nước Anh lâu như vậy, sau khi về Đài Loan thì tới tìm em, chứng tỏ anh ta đối với em là nhớ mãi không quên. Đúng vậy, đối tượng như vậy là rất tốt, là người yêu cũ không cần phải một lần thử thách. Sau khi ra xã hội, tính tình cũng ổn định hơn so với thời đi học. Chị thấy Thang tiên sinh cũng săn sóc và lãng mạn, yêu lại nhất định còn tốt hơn trước kia. Cả đám người mỗi người một câu ta một câu. Thân là chị cả của phòng hành chính, cũng là người chị lớn tuổi nhất trong phòng, Thạch Mỹ Tĩnh cũng mở miệng nói. Còn quay trở lại chứng tỏ cậu ta không quên được em. Tiểu Mạn, được yêu so với yêu người còn hạnh phúc hơn. Nếu như các em ở chung không có vấn đề gì lớn, em có thể suy nghĩ thật kỹ. Thang tiên sinh thoạt nhìn điều kiện khá tốt, cặp vợ chồng không cãi nhau, cuộc sống đảm bảo hơn so với thực tế. Đến tuổi của chị, thực tế luôn quan trọng hơn tình yêu. Mà dù sao thời đại thay đổi, bây giờ phụ nữ càng hiểu được yêu chính mình, tình yêu và kinh tế cũng càng ngày càng thành thục và độc lập hơn. Không phải đối phương có điều kiện tốt là có thể quyết định tất cả. Mọi người chỉ có thể khuyên nhủ và tò mò. Lúc trước vì sao bọn họ chia tay? Bởi vì thoạt nhìn Thang Hằng rất tốt, đẹp trai lại cao lớn, mà bộ tây trang xuất hiện, phẩm vị và dáng người cũng là nhất. Địa vị cao quý đại biểu cho nhãn hiệu thực phẩm lớn nhất của châu Âu ở khu vực châu Á. Địa vị xã hội và tiền lương lại càng không thể nghi ngờ. Một đối tượng có điều kiện vĩ đại như vậy lại theo đuổi một cô gái có điều kiện vô cùng bình thường. Hơn nữa cô gái đó không hề khoe khoang có một người như vậy theo đuổi, dáng vẻ như không muốn nói nhiều về chuyện của anh ta. Tình huống quỷ dị như vậy không khỏi làm cho người ta liên tưởng Thang Hằng có phải là có bệnh gì không để cho ai biết, hoặc có thói quen gì không tiện nói ra, mới có thể làm cho thái độ của Ô Tiểu Mạn mịt mờ như thế, chậm chạp không chịu nhả ra. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đối mặt với tất cả các chủ đề, Ô Tiểu Mạn cười cười đáp. Hai, Tiểu Mạn, em thành thật nói, có phải Thang tiên sinh có bí mật hay tính tình không tốt không? Hay là sẽ đánh con gái? Hoặc nghiêm trọng hơn một chút, bất lực. Phương Tĩnh Văn tò mò muốn chết, mặc dù không có ý tứ hỏi rõ ràng, nhưng tình huống trong phim truyền hình cũng bá đạo phát. Ô Tiểu Mạn khẽ giật mình. Không đâu. Thật vậy chăng? À, chỉ thấy có những người khác rất tốt, nhưng mà có ít người bình thường thì tốt, nhưng mà về sau hoặc uống rượu sẽ trở thành người khác. Thằng tiền sinh có thể là người như vậy không? Phương Tĩnh Văn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cô xin nữa không nhịn được bật cười, biết rõ đồng nghiệp đã hiểu lầm gì. Em chưa thấy Thằng Hằng uống rượu nên em không biết lắm, nhưng mà anh ấy không tồi như vậy. Cô kín đáo làm sáng tỏ cho người kia. Cho dù còn là học sinh, Thằng Hằng cũng chỉ thẳng thắn một chút. Mặc dù không phải là khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người, như khi tan học không biết chào hỏi anh vẫn lễ phép gật đầu đáp lại một tiếng. Ngoại trừ việc bọn họ từng vì hiểu lầm mà có xung đột, trên cơ bản mặc dù anh không nóng tính nhưng không khó ở chung. Vậy rốt cuộc vì sao em không tiếp nhận anh ta? Cá tính tốt, điều kiện tốt như vậy còn không nhận, chẳng lẽ đối phương thật sự bất lực? Nghẹn một đống nghi vấn rất khó chịu, Phương Tĩnh Văn không nhịn được hỏi. Em không phải không tiếp nhận anh ấy. Sau cuộc hiểu rõ người nào đó, Ô Tiểu Mạn nói, chỉ là tách xa quá lâu, hai người có rất nhiều thay đổi, cần một chút thời gian để thích ứng. Trả lời không chút đắn đo, ngọn lửa bát quái của đoàn người dường như bị một chậu nước lạnh sụi tắt ngúm. Tiểu Mạn, em... Phương Tĩnh Văn xoa ngực sáng vẻ thống khổ nói, nghĩ muốn thảo luận bát quái với em là lỗi của chị. Giờ biết như vậy chị đã không hỏi, không có đáp án, ít nhất đoán thì còn có không gian. Đáp án nhàm chán thế này mà chị làm sao có thể chia sẻ ra ngoài, quả ư là không thú vị. Em và Thang Hằng không có bát quái, đều suy nghĩ nhiều. Ô Tiểu Mạn bật cười, cố gắng cải tạo vọng tưởng của đồng nghiệp. Không không không, chính xoài ca mỹ nữ đã là bát quái. Xem ra vấn đề ở trên người Thang Hằng, nếu không cô vào công ty đã nhiều năm rồi, đã từng có đồng nghiệp muốn theo đuổi cô, nhưng không tạo ra chú ý thế này. Quả nhiên không công khai tình cảm hồi cấp 3 là đúng, xoài ca là kẻ gây họa mà. Gió đêm thổi, mái tóc đen nhánh mềm mại của Ô Tiểu Mạn tung bay trong gió. Thang Hằng nắm tay bạn gái bước chậm trên đường, dưới bàn tay nhàn rỗi vuốt lại mái tóc cho cô để lộ ra gò má phấn nộn. Cô ngẩng đầu giọng thản nhiên, cảm ơn. Không khách khí, anh mỉm cười. Hôm nay Thang Hằng không lái xe, đáp ứng yêu cầu của bạn gái, hai người đáp tàu điện ngầm để ăn tối. Mười ngón tay giao nhau, nắm tay đi trên đường, bước đi chậm chậm, âm thanh đồ thị vang lên bên tai. Không khí thảnh thơi khiến cho người vui vẻ thoải mái. Lòng của Thang Hằng quyến luyến không thôi. Không khí bình bình đạm đạm như vậy, nhớ nước rồi, nghiến như vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net